Vô tận kiếm trang, chương 1070, tấn chức thất cấp kiếm trận sư, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ôm hắn ly khai, nếu không, đừng trách Đông Phương kiếm hạ vô tình. Đông Phương Bách một bước đạp mạnh, hướng Thái Thúc Thiên Nhan chỗ lập chỗ tới gần, Cửu Châu Minh Nguyệt kiếm tại hắn trong tay, hào quang sáng chói như trăng sáng, tản mát ra đáng sợ khí tức. Không có ai biết, giờ phút này trong lòng của hắn ngưng trọng, Diệp Bạch tuy nhiên bị hắn kích choáng, nhưng là, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, tam hỏa hợp nhất tăng thêm vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, nhưng như cũ cho hắn đã mang đến áp lực thực lớn, mà hắn, thế nhưng mà chuẩn tôn đỉnh phong, chính thức nửa tôn thân thể, một số gần như trung vị huyền tôn chiến lực, mà Diệp Bạch, cũng bất quá một cái thượng vị huyền vương, cả hai thực lực, kém thiên địa cách xa. Cuối cùng trước mắt, nếu như không phải cưỡng ép mở ra kiếm vực, cuối cùng trước mắt nứt vỡ Diệp Bạch kiếm trận, hơn nữa sử dụng 7 thành lực đạo ngũ hành kiếm đạo hợp nhất, đưa cho Diệp Bạch một cái trọng thương, nếu không, thắng bại thật đúng là khó nói. Cái này lại để cho trong lòng của hắn, lần thứ nhất bay lên cảnh giới, Diệp Bạch thực lực, không chút thua kém tại thần vương, cái này không thể không làm hắn giật mình rồi, người trẻ tuổi ở bên trong, vậy mà xuất hiện bực này yêu nghiệt đích thiên tài sao? Cảm nhận được Đông Phương Bách phương hướng mang đến cường đại áp lực, Thái Thúc Thiên Nhan cố nén bi thương, thò tay từ trong lòng móc ra một cái chai thuốc, lấy ra một hạt chữa thương. Đại hồi xuân đan, nhét vào Diệp Bạch trong miệng, rồi sau đó, yên lặng ôm lấy Diệp Bạch, muốn quay người ly khai. Nàng biết rõ, nàng thay Diệp Bạch ôm không được thủ, đừng nói chỉ còn nàng một người, tự là Diệp Bạch còn hoàn hảo không tổn hao gì, hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Đông Phương Bách một người chi địch, đệ nhất thần vương danh tiếng, quá mức cường đại, mà thực lực cũng thật sự kinh thiên, căn bản không phải bình thường huyền vương có thể địch. Liền tam đại thần vương liên thủ đều có thể thất bại, huống chi chỉ còn nàng cùng Diệp Bạch hai người. Cùng hắn như thế, còn không bằng vuốt ve Diệp Bạch, tìm chỗ hẻo lánh dưỡng thương, chờ Diệp Bạch thương dưỡng tốt về sau, chưa hẳn không thể phát hiện nữa thứ hai gốc huyền anh cây ăn quả. Đến lúc đó, dùng Diệp Bạch không sai biệt lắm có thể so sánh thần vương một cấp cao thủ thực lực, chỉ cần không gặp bên trên quá đối thủ cường đại, tranh đoạt đến một quả, cũng không là chuyện không thể nào. Ly khai. Nhưng mà, đúng lúc này, chóng mặt mê bên trong đích Diệp Bạch trên người, bỗng nhiên toát ra kỳ lạ khí tức, khí này tức hùng hồn. Đột nhiên đại, bao la mờ mịt, mênh mông, như là thần bí cổ xưa chú ngôn, đưa hắn bao khỏa. Vô số lam sắc tơ mỏng theo thân thể của hắn bên trong lan tràn mà ra, như thế kén tầm, Diệp Bạch ở bên trong ngửa ra, sắc mặt an tường, trên người vậy mà xuất hiện thánh khiết mà khổng lồ nghiêm túc và trang trọng khí tức. Đây là, Thái Thúc Thiên Nhan lập tức không khỏi lắp bắp kinh hãi, cúi đầu hướng trong ngực Diệp Bạch thân hình nhìn lại, sắc mặt kinh nghi. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Xa xa, mắt thấy Thái Thúc Thiên Nhan vuốt ve Diệp Bạch tự muốn ly khai. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách ám thở dài một hơi, kỳ thật. Hắn cũng không bằng mọi người chứng kiến cái kia giống như cường hãn, cùng liên thủ tam đại thần vương một trận chiến, cuối cùng trước mắt, hắn cũng bị thụ nội thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại thần vương liên thủ một kích, lại là tam đại lĩnh vực đồng thời mở ra, mặc dù thắng lợi. Lại há có thể dễ dàng như thế. Bất quá cường chống lấy mà thôi. Rồi sau đó lại cùng Diệp Bạch một trận chiến, tuy nhiên hắn. Thương lan kiếm vực, cuối cùng nhất nứt vỡ Diệp Bạch kiếm trận, nhưng là, kỳ thật bản thân bị thương cũng thập phần nghiêm trọng, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận dù sao cũng là lục giai trung cấp kiếm trận, hơn nữa đứng hàng tử sắc truyền thuyết cấp uy lực của nó, tính cả vi bốn chữ huyền vương. Lục địa kiếm vương, Phương Tà Anh đều có thể chiến bại, huống chi, Đông Phương Bách kiếm vực còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được cái kia hai quả huyền anh quả, hết thảy liền đều hoàn toàn đáng giá, nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cuối cùng này trước mắt Diệp Bạch trên người, vậy mà sinh ra dị biến. Đây là, ân, hắn vậy mà ở thời điểm này đột phá. Bạch Y Kiếm Vương, dừng bước lại, nhìn xa Diệp Bạch phương hướng, ánh mắt kinh nghi bất định. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, hơn nữa, cái này giống như không phải bình thường đột phá. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ sau nửa ngày, trong đầu quanh quẩn qua một tia huyền ảo vô cùng quỹ tích, thật lâu, hắn mở to mắt, sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là tinh thần khí tràng, những cái kia lam sắc dây nhỏ, tất cả đều là tinh thần dây nhỏ, hắn đây không phải đơn giản đột phá, không chỉ là tu vi cảnh giới, hơn nữa liền tinh thần lực, cũng tại lúc này hậu đột phá. Oanh! Trong giây lát, Diệp Bạch trên người, tách ra không gì sánh kịp dị sắc, hắn giãy giụa Thái Thúc Thiên Nhan trói buộc, thân thể chậm rãi trôi nổi trên nửa không, một tia kiếm đạo khí tức tại hắn trên người lưu truyền bất định. Bởi vì, Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách mang cho Diệp Bạch cường đại áp lực, Diệp Bạch vậy mà ở thời điểm này, im ắng đột phá, chính thức tiến vào đỉnh cấp huyền vương sơ cấp giai đoạn. Hơn nữa, bởi vì, Thương Lan Kiếm Vực. Cuối cùng cái kia thoáng một phát cường va chạm mạnh, phá hủy Diệp Bạch Vĩnh Hằng tinh tú kiếm trận, liên quan lấy, đem kiếm trận phía trên Diệp Bạch bổ sung tinh thần lực cũng cùng nhau phá hủy, tinh thần lực cắn trả, thiếu chút nữa tạo thành Diệp Bạch biển tinh thần thức cũng đồng loạt bạo phá, tràng diện nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Bạch biển tinh thần thức ở bên trong, cái kia 120 miếng không ngừng xoay tròn lam sắc tinh thần hạt giống, cũng tại cùng một thời gian phân liệt, trong nháy mắt tựu chia ra làm 240 miếng. Diệp Bạch tinh thần lực không ngừng kéo lên, tự động chống cự lấy vỡ vụn chi nguy, một mực trói buộc hắn lục giai đỉnh phong tinh thần lực tựu như giấy dán đồng dạng, không cần tốn nhiều sức đã bị cọ rửa mà qua. Rồi sau đó, lại theo lấy Diệp Bạch đỉnh cấp huyền vương đột phá, tinh thần lực càng là phảng phất cái kia đồng ruộng trong sinh trường tốt cỏ dại, không ngừng sinh trường, thất giai tinh thần lực, cũng không quá đáng giữ vững được một lát thời gian, liền im ắng cáo phá, sau đó, là thất giai sơ cấp trung đoạn, thất giai sơ cấp cao đoạn, thất giai sơ cấp đỉnh phong. Text được lấy tại truyện full. Thất giai trung cấp sơ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhất, Diệp Bạch biển tinh thần thức trong tinh thần lực, một mực dừng lại tại thất giai trung cấp trung đoạn vị trí này, phương mới dừng lại, mà lúc này, Diệp Bạch biển tinh thần thức bên trong đích tinh thần hạt giống, thình lình đã đạt đến 268 miếng. Diệp Bạch chính thức tiến vào thất giai kiếm trận sư phạm chủ, đạt tới cao giai kiếm trận sư lĩnh vực, đã vượt qua sư phụ của hắn kiếm lão. Che thiên chi biến, liên quan lấy Diệp Bạch kiếm thạch bên trong, cũng là một hồi kịch liệt chấn động, một cái màu trắng mặt bản im ắng xuất hiện, bất trụ nhấp nhô, thình lình toàn bộ đều là thất giai kiếm trận. Những này thất giai kiếm trận, có lam có lục, còn có chút ít hôi sắc cùng tử sắc. Thời gian dần qua, mặt bản đình chỉ nhấp nhô, cái thứ nhất kiếm trận cho thấy đến, phản vũ quy nhất kiếm trận, thất giai cấp thấp, tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Kiếm lão chẳng biết lúc nào, đã im ắng đạt tới mặt bản phía trên, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc cái này màu trắng mặt trên bảng chậm rãi hiện ra hàng chữ thứ nhất, chút bất chi bất giác, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Thất giai kiếm trận sư, kiếm môn trong hàng đệ tử, rốt cục lại xuất hiện một cái thất giai sao. Hắn cả đời không thể đạt tới nguyện vọng, cũng tại đồ đệ của hắn trên người thực hiện. Màu trắng mặt bản lần nữa nhấp nhô, rất nhanh, thứ hai kiếm trận cũng biểu hiện ra, tứ tượng tỏa linh kiếm trận. Nhiếp linh kiếm trận trung cực phiên bản, tụ, nhiếp, phụ, thất giai trung cấp, lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận. Theo nhất giai tiểu nhiếp linh kiếm trận, đến tam giai trung cấp nhiếp linh kiếm trận, lại đến ngũ giai cỡ lớn nhiếp linh kiếm trận. Hiện tại, Diệp Bạch đột phá đến thất giai, cái này nhiếp linh trong kiếm trận trung cực phiên bản, tứ tượng tỏa linh kiếm trận, rốt cục xuất hiện. Hơn nữa đương nhiên đó là lam sắc truyền kỳ cấp. Thất giai kiếm trận, tứ tượng tỏa linh kiếm trận là tất ra, về phần mặt khác hai cái, nhưng lại tùy cơ hội, mà bây giờ, hai đại kiếm trận đã trước sau hiển hiện, một lam một tím. Diệp Bạch vận khí, quả nhiên là tốt đến nghịch thiên. Kiếm lão ánh mắt nhìn chòng chọc trên đỉnh đầu chính là cái kia màu trắng mặt bản, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, từ lâu không thấy bóng dáng thất giai cao cấp kiếm trận. Hội là cái dạng gì nữa trời hay sao? Có thể hay không lại là một cái tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận? Hắn cũng không khỏi sinh lòng vô hạn chờ mong. Màu trắng mặt bản bất trụ nhấp nhô, cho, lục, lam, tím. Các loại nhan sắc luân chuyển lập lòe, thời gian dần trôi qua. Nhấp nhô ký tự càng ngày càng chậm, là một cái tử sắc. Kiếm lão đang muốn mở to hai mắt nhìn kỹ, lại chợt phát hiện, cái này tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận muốn dừng lại thời điểm, lại lần nữa chợt lóe lên, bị phía dưới một cái lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận cho thế thân rồi. Trong lòng của hắn đang một hồi tiếc hận, bất quá ngược lại cũng không trở thành quá mức thất vọng, lưỡng lam một tím, đã là tốt tới cực điểm đãi ngộ rồi, nhưng mà, lại không biết có phải hay không là bởi vì đoán được ý nghĩ của hắn, cố ý cùng với hắn làm được, cái kia màu trắng mặt bàn cuối cùng định hình thời điểm, lại lần nữa lóe lên một cái, rồi sau đó, một cái bình thường nhất bất quá, thậm chí tại thất giai trong kiếm trận, căn bản khả năng không lớn xuất hiện màu trắng bình thường cấp kiếm trận, xuất hiện tại màu trắng mặt trên bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp thấp nhất màu trắng bình thường cấp kiếm trận. Kiếm lão con mắt trước tiên im ắng trợn to, trong cổ họng giật giật, lại cả buổi nói không nên lời một chữ, hắn ngón tay run rẩy chỉ hướng đỉnh đầu cái kia màu trắng mặt bản, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mộng ở, nói chung, màu trắng bình thường cấp kiếm trận, chỉ sẽ xuất hiện tại nhất giai, đến nhị giai loại này cấp thấp kiếm trận lên, tam giai kiếm trận cũng rất ít xuất hiện, chớ nói chi là tứ giai hoặc ngũ giai rồi, thất giai loại này, cái kia là căn bản tựu không khả năng tồn tại. Trận pháp cửu giai, mỗi nhất giai lại phân phổ thông, tinh anh, kiệt xuất, truyền kỳ, truyền thuyết, tuyệt thế. 6 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng lấy 6 loại nhan sắc, bạch, cho, lục, lam, tím, chanh. Diệp Bạch tiến vào kiếm môn đến nay, tổng cộng theo màu trắng mặt trên bảng đạt được qua 18 cái kiếm trận, tăng thêm cái này 3 cái, hẳn là 21 cái, nhưng mà phía trước lục giai, từ đầu đến cuối, cho dù là nhất giai thời điểm, hắn cũng không có được qua một cái màu trắng bình thường cấp, có thể thấy được loại này kiếm trận, thật sự hiếm ít đến thương cảm, hắn xuất hiện xác suất không sai biệt lắm có thể cùng tranh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận cùng so sánh rồi. Nhưng là, đó cũng không phải nói trắng ra sắc bình thường cấp kiếm trận cũng chưa có, kiếm lão đã biết rõ, kiếm thạch bên trong, một nhị giai cấp thấp trong kiếm trận, bao nhiêu cũng thu nhận sử dụng hơi có chút, mà tới được 3-4 giai, phần lớn tựu là hôi sắc tinh anh cấp, đã đến 5-6 giai, liền liền hôi sắc tinh anh cấp đều rất ít cách nhìn, thấp nhất cũng là lục sắc kiệt xuất cấp, hơn nữa hơn phân nửa là lam sắc truyền kỳ cấp. Chỉ có từ sắc truyền thuyết cấp cùng tranh sắc tuyệt thế cấp như trước Phượng Mao Lân Giác thập phần khó có thể xuất hiện, cái kia cần nghịch thiên vận khí, nhưng tương đối mà nói, kiếm trận đẳng cấp càng cao, thăng cấp lúc đạt được kiếm trận phẩm giai cũng lại càng cao. Chỉ nhìn Diệp Bạch trước kia, đạt được hơn phân nửa đều là hôi sắc tinh anh cấp cùng lục sắc kiệt xuất cấp, đã đến 3-4 giai, liền phần lớn là lam sắc truyền kỳ cấp, ngẫu nhiên có thể được 1-2 cái từ sắc truyền thuyết cấp. Nhưng là, màu trắng bình thường cấp, nhưng lại từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, Diệp Bạch tại thăng cấp đến thất giai kiếm trận sư loại này thời điểm, vậy mà trong nháy mắt đánh vỡ thái độ bình thường, đã lấy được một cái màu trắng bình thường cấp thất giai cao cấp kiếm trận. Cái này lại để cho kiếm lão trong nháy mắt cũng không biết nên khóc nên cười, theo Diệp Bạch tấn cấp thất giai trung cấp kiếm trận sư trong vui sướng tỉnh lại, như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Bất quá, dầu gì cũng là thất giai cao cấp kiếm trận, tuy nhiên màu trắng bình thường cấp cơ bản tuyên bố cái chết của nó hình, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, kiếm lão hay vẫn là ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu chính là cái kia màu trắng mặt trên bảng nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng này một cái cao liệt ở phía trước cái kia hai cái một lam một tử kiếm trận phía trên, bắt mắt màu trắng bình thường cấp kiếm trận là cách chương.